Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gà về nhà, chờ cho vườn hoa nhỏ của tôi hồi phục lại yên tĩnh, Hạ Tuyết của tôi sẽ trở lại. Hắn vừa nói xong có chút không tin, ôm mặt cô. Cô thực sự là Hạ Tuyết, cô đã trở lại à? Hạ Tuyết mừng như điên gật đầu, đột nhiên cười, nước mắt thì tiếp tục lăn xuống. Hàn Văn Vũ thực sự ngạc nhiên mừng rỡ, nở nụ cười ôm chặt Hạ Tuyết. Cảm ơn trời đất, cô thực sự không có việc gì, cô hạnh phúc là tốt rồi. Hà Văn Kiệt tay nâng rượu đỏ, nhìn một màn này cười khẽ. Hà Văn Hạo nhắc nhở em trai. Văn Vũ à, chú ý thân phận của chú. Hà Văn Vũ đột nhiên giật mình thất lễ, liếc mắt nhìn Daniel. Daniel phong độ thân sĩ cười. Bạn bè của Hạ Tuyết là bạn bè của tôi. Đã lâu tôi chưa nhìn thấy cô ấy vui vẻ như vậy. Hạ Tuyết không nhịn được cười. Lúc quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Văn Kiệt nhìn mình có thâm ý. Khẳng định hắn có rất nhiều lời muốn hỏi cô. Ánh mắt Hạ Tuyết rối loạn lóe lóe, né tránh ánh mắt của hắn. Hà Văn Kiệt nhìn bộ dáng cô như vậy cúi đầu, thưởng thức ly rượu đỏ trong tay. Daniel à, em giới thiệu cho anh, hai vị này là bạn bè tốt nhất của em, vị này là Hàn Văn Kiệt, bác sĩ Hàn, trong thời gian em ngã bệnh, do anh ấy chăm sóc em. Xin chào. Daniel có phong độ thân sĩ vươn tay, mỉm cười chào hỏi. Hà Văn Kiệt cũng nói lời xin chào, nhàn nhạt vươn tay bắt tay với Daniel. Hà Tuyết sôi nổi giới thiệu, còn vị này là Mộng Hàm tiểu thư, là hôn thê của bác sĩ Hàn. Mộng Hàm mỉm cười vươn tay. Daniel nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Rất vui quen biết Mộng Hàm tiểu thư. Hà Văn Vũ cười vươn tay nói với Daniel, còn tôi là Văn Vũ, tôi với cô ấy không quen. Daniel cũng mỉm cười vươn tay. Rất hân hạnh được biết anh, kỹ thuật diễn xuất của anh vô cùng hoàn hảo. Hà Văn Vũ bất đắc dĩ cười nói, cảm ơn. Đáng tiếc thắng được danh hiệu ảnh đế 6 năm vẫn không thắng được một người. Daniel hứng thú cười hỏi, người anh muốn thắng đâu rồi? Hà Văn Vũ đột nhiên cười sau đó nói, người kia bị người ta thắng đi rồi, có lẽ không có duyên phận. Daniel nghĩ bưng rượu đỏ hớp một ngụm. Mùi rượu đỏ quen thuộc tàn vào trong khoang miệng, chậm rãi mỉm cười. Tất cả trang trại rượu nho của chúng tôi hàng ngàn năm qua có một hiện tượng rất lạ. Đó là một cây nho hàng ngàn năm nở hoa vào mùa thu. Lúc ấy rượu nho chứa trong thùng, nước rượu chậm rã, sôi rùng rục, thậm chí tràn ra ngoài thùng. Một lần như thế, người trong trang trại rượu của chúng tôi đặc biệt bận rộn thu hồi dịch rượu. Mộng Hàm hứng thú, chuyện này có liên quan gì đến nhiệt độ không? Hay là một nguyên lý hóa học? Tất cả mọi người vô cùng chăm chú lắng nghe. Daniel nâng nhẹ ly rượu. Không có, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì. Hàng ngàn năm qua rất nhiều chuyên gia muốn giải thích vấn đề này, nhưng không tìm ra được đáp án. Người trong trang trại rượu nho của chúng tôi đều ở xa cây nho nở hoa và hầm rượu. Nhìn được thấy rượu sôi trào như máu, gọi là một loại duyên phận. Hà Tuyết mỉm cười bưng ly rượu nhìn Daniel. Daniel vừa nói vừa ôm nhẹ Hạ Tuyết vào lòng, hôn lên tóc cô, nở nụ cười hấp dẫn. Lúc Hạ Tuyết vừa đến trang trại rượu cũng là vào mùa thu, ngày đó vừa khéo đúng lúc cây nho nở hoa. Cô ấy giật mình giống như đứa bé, kéo chiếc váy màu xanh thực dài, chạy như bay đến bên cạnh cây nho, hưng phấn nhìn những quả nho và hoa nho nhỏ xíu. Sau đó cô ấy để chân trần chạy vào hầm rượu, nhìn thấy rất nhiều thùng rượu cao vài thước bên trong, nước rượu tràn ra như máu. Cô ấy khiếp sợ kêu to lên, thật kỳ lạ. Ba anh em Hàn Văn Hạo đồng thời nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết quay đầu nhìn lại Daniel. Daniel cúi đầu nhìn Hạ Tuyết, hôn lên trán cô. Hạ Tuyết chính là loài chim xanh cô đơn bay trên đường, máu là một loại duyên phận với cô ấy. Cho nên nếu như anh không thể thắng được người kia, thì giống như cô ấy không phải con chim xanh trong lòng anh, bởi vì con chim xanh bay vào trong thế giới của người kia. Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng, nói như anh, xem ra em bay về phía anh. Daniel cưng chiều cầm ly rượu đỏ đặt bên môi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu đỏ, nói xuôi theo. Xích Hà Châu 83 năm, có chút chát, em không thích. Em thích rượu Sherry, Trác Văn đã giữ lại cho em. Daniel nhàn nhạt nói, chỉ cần ở bên cạnh Hạ Tuyết một ngày, tất cả thế giới của hắn chỉ có Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo một hơi uống cạn sạch ly Xích Hà Châu. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt cười nhìn Hạ Tuyết. Hà Văn Vũ thì thở nhẹ, đột nhiên cười nói, con chim xanh trong lòng tôi khi nào thì tới? Chim xanh của tôi đã đến đây. Tần Thiên Lôi vui vẻ dựa bên người Hàn Văn Hạo hạnh phúc nói. Hà Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo cúi đầu, nhìn vị hôn thê cười, cô quay đầu. Mỗi người đều có con chim xanh của mình. Daniel nói xong, mặt trời chiều cuối cùng chìm xuống mặt biển. Người quản lý khách sạn từ đại sảnh đi tới, nói với Hàn Văn Hạo và mọi người. Tổng tài, thời gian bữa tối đã đến, xin mời rời bước vào đại sảnh ngồi vào vị trí. Hàn Văn Hạo ừ một tiếng, nhẹ đưa tay ra. Daniel mỉm cười ôm Hạ Tuyết đi về phía trước, có chút quan tâm ôm bờ vai trắng như tuyết của cô. Cảm giác cô bị lạnh, lạnh như băng thế này, sau này cẩn thận một chút, Vừa rồi papa lo lắng cho em. Hà Tuyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.